Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, mỗi bên thời đại bất hủ thần thông. 60.000 người, chỉ còn lại có 2 vạn người giữ lại, đối mặt thất bại nghiêm phạt, lần này tiên đài cấp 2 cái thế yêu nghiệt cũng động dung. Có người rời đi, mặc dù không có đế tôn thần tàng, ta cũng là có thể đạt đến đỉnh phong. 7 đại sinh mệnh cấm khu, một vị cái thế yêu nghiệt trầm giọng. Tuyển Trạch rời đi, Hỏa Tinh vực cái thế yêu nghiệt theo sát phía sau, đợi đến người rời đi tất cả đều rời đi. Bạch Y Sinh Linh mở miệng nói, như vậy bắt đầu đi, các ngươi là Tuyển Trạch di chuyển dùng chính mình thần thông đi chiến đấu, vẫn là sử dụng điêu khắc thần thông. Một giây kế tiếp, cái này tiếp theo cái kia thiên kiêu lên tiếng, vượt lên trước 9 thành nhân số. Bọn họ lựa chọn điêu khắc thần thông, điêu khắc đến từ chính từng cái thời đại trí cường giả. Bế nghễ một thời đại, bực này tồn tại thần thông há lại sẽ kém, còn nhưng mà cũng số ít người lựa chọn thần thông của mình, không có đi dùng điêu khắc thần thông chiến đấu. Ngoan nhân rõ ràng là một người trong đó. Đế tôn thần tàng bên ngoài, sớm đã đi ra giao trì thánh nữ, thon dài lông mi chớp động, chú ý ngoan nhân, ở tàn nhẫn người tuyển chọn dùng chính mình thần thông thời điểm. Giao trì thánh nữ hơi kinh hãi, có thể đây chính là ta cùng nàng chênh lệch a. Giao trì thánh nữ thì thào một tiếng, không có gì ngoài ngoan nhân bên ngoài, đại đế chi tử, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, thần châu cổ hoàng tử cũng tuyển trạch dùng chính mình thần thông. Còn như đại hạ cổ hoàng tử, không giống với bọn họ, tuyển trạch sử dụng điêu khắc thần thông. Đây là muốn tái hiện vạn cổ trước thượng cổ thần minh đại chiến a. Đế tôn thần tàng bên ngoài, thần châu hoàng triều hoàng chủ, cảm khái lên tiếng, nhìn từng cái thiên kiêu tuyển trạch điêu khắc phía sau, thu được thần thông. Khí chất trở nên bất phàm, phảng phất thượng cổ thần rõ ràng phụ thân một dạng, xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới lão hủ sinh thời, có thể nhân chứng đến từ cổ lão thời đại trí cường giả huy hoàng thần thông. Đây tuyệt đối là một hồi từ cổ chí kim tươi đẹp nhất chiến đấu. Tụ tập mỗi bên đại thời đại trí cường giả thần thông. Ở lúc này thay mặt va chạm, xách xách xách. Đối mặt thiên kiêu nhóm tuyển trạch điêu khắc, mỗi bên thế lực lớn cường giả, mặc dù là đại thánh, trực cảm huyết dịch đang sôi trào, muốn chứng kiến một hồi đại chiến khoáng thế. Mỗi bên đại tinh vực cường giả, đứng ở thiên vũ, nghị luận ầm ĩ, làm cho này một khảo nghiệm nội dung thán phục, chú mục, kích động, đế tôn thần tàng cuối cùng khảo nghiệm, không chỉ... mà còn gây nên mỗi bên đại cường giả nhiệt huyết sôi trào, càng là gây nên mỗi bên đại cường giả cộng minh. Những cái này điêu khắc bên trong có tiên chi danh, thật sự có tiên tồn tại sao? Những thứ này điêu khắc người có hay không như đế tôn giống nhau vẫn tồn tại, vẫn là bao phủ với tuế nguyệt, bọn họ hiện tại lại ở nơi nào? Có thể vượt qua tinh không? Với xa xôi bên ngoài tinh không đến bắt đầu, còn lại tinh vực cường giả há lại sẽ là người yếu? Bọn họ trọn đời đều đang đuổi theo, muốn tu luyện chứng đạo, vì hư vô phiêu miểu trường sinh sở nỗ lực. Đế tôn thần tàng điêu khắc xuất hiện, làm cho bọn họ phảng phất thấy được hy vọng. Thế gian thật sự có tiên. Đế tôn thần tàng bên trong, Ngô Trần đứng ở bầu trời, nhìn từng vị thiên kiêu chọn điêu khắc. Gì? Không nghĩ tới hắn thế mà lại chọn cái kia. Ngô Trần nhẹ kêu lên tiếng. Ngô Trần Sở nhìn kỹ dưới ánh mắt, chính là vị kia phàm nhân, duy nhất lưu lại, chưa từng lùi bước phàm nhân. Hắn cất bước đi hướng tiên tăng vương điêu khắc, theo từng cái điêu khắc bị chỉ định, như đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả dự liệu giống nhau. Đây là một hồi mỗi bên đại thời đại trí cường giả thần thông va chạm mạnh. Tiên tăng vương, Trường Sinh Tiên Vương, Thiên Giác Kiến, Già Lam Chôn Cất Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị, Chân Long Chờ, các loại điêu khắc đều bị chỉ định. Những thứ này điêu khắc đến từ không phải cùng thời đại, có nằm ở thời Minh Cổ, có đến từ Tiên Cổ, còn có đến từ Đế Giới, bao gồm vô số thời kỳ. Tàn Nhẫn người đứng lẳng lặng với Thương Vũ bên trên, thần sắc bất vi sở động, lẳng lặng cùng đợi. Sau một hồi lâu, cuộc chiến đấu này không có thời gian, giết đến người cuối cùng chính là kết thúc. Bạch Y Sinh Linh lập tại Cửu Thiên Chi Thượng, nhàn nhạt xuất thủ, vung tay lên, thanh âm ra như trống trận. Sau một khắc, tụ tập hồng trần khu vực mỗi bên đại tinh khu vực, đứng đầu nhất 20000 danh yêu nghiệt nhân kiệt, đủ cùng ra tay, giết, ai cản ta thì phải chết. Đại hạ cổ hoàng tử, một quyền kích ra, vạn điều long khí quanh quẩn, long ngâm tiếu nhật nguyệt chấn động hoàn vũ. Giờ khắc này, hắn như một cái chân long, bá tuyệt ở thiên địa, ngồi đàng hoàng ở trung tâm vũ trụ. Đây là hắn lựa chọn điêu khắc, chân long điêu khắc, thi triển chân long bảo thuật. Oanh, đại hạ cổ hoàng tí nhất quyền đánh phía thần châu cổ hoàng tử. Muốn đem thần châu cổ hoàng tử oanh sát, thần châu cổ hoàng tử đại giống. Trong tay một ngọn đèn cổ đăng xuất hiện, xích một tiếng, cổ đăng châm lửa, thần châu cổ hoàng tử khí thế ở tăng vọt, cổ đăng dắt đỉnh đầu. Cổ hoàng tử tắm rửa thần huy, một quyền kích ra, vẫy ra thần huy, cháy hư không, bốc hơi tinh hải, vô cùng đáng sợ. Nhiên đăng, nhìn cổ đăng, đại hạ cổ hoàng tí nhất giật mình. Lập tức, đại hạ cổ hoàng tử thần sắc cứng lại, bạo phát vô thượng long khí, hóa thành một cái chân long, long chảo hoa cướp. Bắt lạc tinh thần đập về phía thần châu cổ hoàng chết cổ đăng. Cổ đăng xuất hiện, đại hạ cổ hoàng tử hết sức kiêng kỵ, giết. Thần châu cổ hoàng tử chiến khí nghiêm nghị, che chở cổ đăng, như muốn tàn sát chân long. Cầm một cây trường thương, đánh về phía long thủ. Bên này đang phát sinh đại chiến, địa phương khác cũng là như thế, có càng thêm thảm liệt. Đại đế chi tử gặp phải vây công, hắn là đại đế chi tử, nhất là làm người kiêng kỵ, bị các đại thiên kiêu trọng điểm chiếu cố, giết hắn đi. Một vị cường tráng thiên kiêu, hành tẩu tại trong hư không, đạp được hư không rung động, dường như núi lở hoàn vũ diệt, hắn lựa chọn thượng cổ hoàng kim cự nhân nhất tộc của tổ điêu khắc, chịu tải thần thông, lực lớn vô cùng. Có thể mang tinh vực, vai gánh vũ trụ, còn lại hoặc là kế thừa tiên vương thần thông, hoặc là kế thừa thượng cổ đại hung thần thông thiên kiêu. Cũng là xuất thủ, thi triển ngập trời thần thông, dị tượng hiển hóa chư thiên, hoang mạc thiên địa biến sắc, ngũ quang thập sắc, thụy hà ma quang trùng thiên. Đây là một hồi tái nhập cổ lịch sử chiến đấu, đã định trước truyền lưu thiên cổ. Danh chấn mỗi bên đại thời đại thần thông, với thời đại này hiển hóa, uy năng ngập trời chấn động, chí cường thần thông, dị tượng hám thiên, khiến cho người thần trị hoa mắt, cả kia đế tôn thần tàng bên ngoài thiên địa đều ở đây dị biến. Ngũ thải ban lan hào quang, kim liên cắm rễ hư không, đây là thiên địa dị tượng. Bởi vì vùng trời này phía dưới có mỗi bên đại thời đại bất hủ thần thông bạo phát, đụng vào nhau, làm cho thiên địa muốn khắc ghi vào thời khắc này, ghi chép dưới huy hoàng tuế nguyệt. Phốp, đế tôn thần tàng nội chiến đấu tàn khốc, 20000 danh thiên kiêu huyết chiến, giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ không muốn bại, bởi vì một ngày thất bại chính là vô tận trầm luân. Cái loại này tuyệt vọng để cho bọn họ điên cuồng, không thể không điên cuồng chém giết. A, một vị thừa tái thượng cổ đại hung thôn thiên thú yêu tộc thiên kiêu, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn bị xuyên thủng thân thể, thân hình ở diệt vong, thần sắc của hắn không hề cam cùng điên cuồng, hắn nhìn về phía trước mắt siêu nhiên bên trong mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Uy nghiêm bất khả xâm phạm tuyệt đại thân ảnh, há mồm vừa hô, một tấm già thiên miệng to như chậu máu hiển hóa, xuất hiện tuyệt đại thân ảnh phía sau. Ngoan nhân, hắn phẫn nộ kêu to, muốn cùng một kiếm xuyên thủng hắn thân thể thần hồn ngoan nhân. Đồng quy vu tận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.